Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 182 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nói xong nàng bước lên đi theo Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhìn lướt qua Tần Tư Tư nói: "Thánh nữ có việc, làm nam nhân của ta, về sau đan tông sẽ hậu thuẫn của ngươi." Tần Tư Tư nói câu này ánh mắt nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu. Nghe xong lời này thì mọi người đều ngây người. Tần Tư Tư là người phương nào? Đan tông chính là tông môn luyện dược, kỳ thật dù kém hơn dược môn một chút, nhưng mà đây là tông môn cổ xưa tiếp cận 18 thế lực lớn. Nàng là thanh nữ của đan tông, bản thân nàng là thất phẩm luyện dược sư, tư sắc của nàng rất cao, là tình nhân trong mộng của rất nhiều người. Nàng ở trước mặt nhiều người nói thẳng ra mình thích Lăng Tiếu, làm sao người ta không ngạc nhiên. Nàng vừa ý Lăng Tiếu thế nào? Vừa nghĩ tới Lăng Tiếu là đệ nhất hoàng tọa cùng quán quân đàn hội, hai thân phận này đã đủ hấp dẫn bất cứ nữ nhân nào khác. Lăng Tiếu lắc đầu cười khổ nói: "Thanh nữ, người đang đẩy mình vào hố lửa. Người biết không?" Lăng Tiếu biết rõ nữ nhân như Tần Tư tầm mắt cao không phải bình thường. Nàng có thể vừa ý chính mình bởi vì hắn phong mang quá lộ, chính là thiên phú và tiền cảnh bày ra trước mặt mọi người. Một thiên tài có lực chiến đấu đè ép tất cả cùng thế hệ, lại là thiên tài luyện dược. Hắn mà trưởng thành nhất định có thể trở thành truyền thuyết của trung vực. Người như vậy chắc chắn là đối tượng lôi kéo của các thế lực. Bất kỳ nữ nhân nào cũng yêu mến anh hùng. Cho nên Tần Tư lựa chọn như vậy mọi người cũng không ngoài ý muốn. Nhưng mà nàng bày tỏ trước mặt Hòa Trần, Lăng Tiếu cảm thấy nữ nhân này tâm tư kín đáo. Đây không phải là dựng địch thủ cho hắn sao? Tuy nói rằng hắn không sợ quấy rầy, nhưng không có nghĩa hắn thích bị quấy rầy. "Chuyện ngươi làm ta biết rõ, Minh Châu Phong gia, ngươi dám muốn, công chúa Đông Phương gia ngươi cũng dám cầm, vì cái gì không muốn ta? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta chưa đủ xinh đẹp, vẫn cảm thấy thế lực đan tông không bằng bọn họ sao?" Tần Tư nhìn qua Lăng Tiếu. Lăng Tiếu lắc đầu nói: "Ngươi không giống các nàng, bản thiếu gia không phải thấy nữ nhân đều muốn, ta cần không phải bản thân ngươi, càng cần chính là tâm của ngươi. Tâm của ngươi bây giờ không thuộc về ta, cho nên ta không dám muốn ngươi, huống chi ta làm người nhát gan, không dám đắc tội với dược môn, ngươi phải hiểu cho ta chứ." Tần Tư ngây ngốc cười nói: "Ngươi cổ gia ngươi cũng dám giết, kim long thương ngươi cũng dám cầm, ngươi là người nhát gan sao? Sau khi tiến vào dược đô, còn đánh người của dược môn, cũng không thấy bọn họ làm gì được ngươi cả. Hẳn là ngươi cảm thấy ta không xứng đáng với ngươi. Ngươi yên tâm, ta có lòng tin sẽ khiến cho ngươi coi trọng ta." "Tần Tư, ngươi cứ biết thẹn hay không?" Hoa Trần lúc này khẩn trương quát to lên. "Nữ nhân tìm nam nhân là kinh thiên địa nghĩa, có gì phải thẹn?" Tần Tư nhàn nhạt ứng phó. Ngươi dựa vào cái gì vừa ý hắn? Ngươi phải biết rõ hắn dù cường đại thế nào cũng chỉ có một người. Huống hồ thực lực của hắn còn dưới ta và ngươi. Nam nhân này đáng giá cho ngươi đối đãi như vậy sao?" Hoa Trần tức giận nói. "Ít nhất thiên phú luyện đan của hắn mạnh hơn ngươi. Điểm này đủ rồi." Hoa Trần cũng bị Tần Tư kích thích thổ huyết. Ánh mắt tức giận nhìn qua Lăng Tiếu. "Ta bây giờ giết hắn. Để ngươi biết nam nhân như vậy quá chướng mắt với ngươi." Nói xong hắn chuẩn bị động thủ với Lăng Tiếu. Trường ánh vàng rực nóng bỏng quét qua Lăng Tiếu. "Dừng tay, Lăng đại sư chính là khách khanh trưởng lão của đàn mình. Người muốn giết Lăng đại sư chính là bất kính với đàn mình." Cậu uy đi lên ngăn cản môi trường của Hòa Trần. "Khách khanh trưởng lão thì thế nào? Người cút cho ta, bằng không ngay cả ngươi ta cũng giết." Hòa Trần tức giận nhìn cậu uy. Lăng Tiếu tiến lên vỗ vai cậu uy nói: "Uy trưởng lão, ngươi đi qua một bên đi." Sau đó nhìn Hòa Trần và Tần Tư hét lớn: "Hai người các người quá điên, điên đủ rồi thì cút đi. Bằng không bản thiếu gia không ngại đẩy toàn bộ các người đi ra ngoài." Trong lòng của hắn tức giận, Tần Tư nữ nhân này là đang dùng hắn làm bia đỡ đạn, bằng không sẽ không biến thành chuyện thế này. Mà Hòa Trần là thiên kỳ chiêu tử của dược môn, làm sao có thể chịu đựng được mất mặt trước mặt người khác. Mà kể bọn họ xuất phát từ nguyên nhân nào, Lăng Tiếu không có hào cảm với hai người. Làm hắn tức giận thì hắn không ngại ném hai người ra ngoài. "Ngươi đàm khí thật lớn, cho rằng hoàng tọa mạnh cơ đấy. Trong mắt Hòa Trần ta ngươi chính là đống cứt." Hòa Trần giống to một tiếng lại ra tay với Lăng Tiếu. Nhưng mà hỏa trưởng của hắn không đập được vào Lăng Tiếu, hắn chỉ cảm thấy khí thế mạnh mẽ đè ép không thở được. Cùng lúc đó một quyền màu vàng nện vào mặt của hắn. Giặc, mũi của Hòa Trần bị nắm đấm đánh gãy. Ngươi cho rằng ngươi là người giặc môn thì ta không dám thu thập ngươi sao? Lăng Tiếu tức giận giống lên, quyền kình như mưa nện xuống. Gương mặt của Hòa Trần cảm thấy đau đớn cục cưng, đầu óc của hắn không phân rõ cái gì cả. Người trong điện nhìn thấy cảnh này thì ngạc nhiên nhây người. Người giặc môn lập tức bình tĩnh trở lại, lập tức ra tay với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu bóp cỏ Hòa Trần nhìn qua bọn họ và quát. Các người ai dám lên ta giết hắn. Người và giặc môn dừng lại, bọn họ tức giận nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu. Một tên trong đó nói. Người biết làm vậy có hậu quả gì không? Ta chỉ biết ta không đánh hắn, ta còn muốn giết hắn. Chỉ vậy thôi. Lăng Tiếu hừ lại một tiếng, sau đó xách đầu heo của Hòa Trần bay lên trời. Bây giờ, ngươi đã biết rõ ai là đống cứt. Lăng Tiếu khinh thường nhìn cô Hỏa Trần. Lăng Tiếu ném hắn xuống đất. Đám người trong đại điện chạy ra ngoài xa quan sát. Nhưng mà hành động của Lăng Tiếu không dừng lại. Hắn rất nhanh từ trên cao bay xuống. Tất cả mọi người còn không phản ứng thì Tần Tư đã bị Lăng Tiếu cầm vào trong tay. Ngươi mặc dù không tệ, nhưng mà dục vọng quá nặng. Bản thiếu gia không vui. Ngươi gây chuyện thì phải bị trừng phạt. Lăng Tiếu nói một câu, sau đó bàn tay vỗ vào mông của Tần Tư. Ba. Tần Tư đỏ mặt xấu hổ. Không biết vì sao Lăng Tiếu vỗ vào mông mấy cái khiến nàng cảm thấy toàn thân như bị điện giật, để cho nàng cảm giác khó xử. Nàng đau đớn kêu lên giống như là khúc nhạc câu hồn đoạt phách khiến dục vọng của Lăng Tiếu dâng trào. Nè, cảm xúc không tồi. Nếu như dục vọng không nặng, bản thiếu gia không ngại thu vào. Thật sự là đáng tiếc. Lăng Tiếu nghĩ thầm, tiếp theo không lưu tình ném Tần Tư ra xa. Lăng đại sư, sao người có thể làm như vậy? Một tên trưởng lão đan tông nhìn qua Lăng Tiếu nói. Ai ngờ Lăng Tiếu không có phong độ, ngay cả nữ nhân cũng dám nhục nhã. Ta không như vậy, nàng không thức thời. Các ngươi đều cho rằng ta dễ lấn. Bằng không thì ta không ngại ném các ngươi ra ngoài. Lăng Tiếu đạm mạc nói. Một đời nhân vật lãnh tụ của dược môn và đan tông, hai đại yêu nghiệt luyện dược sư thất phẩm, rõ ràng đều bị Lăng Tiếu ném ra ngoài. Việc này nếu truyền ra sẽ khiến mọi người cảm thấy thật điên cuồng, rất không thể tưởng tượng nổi. Huống hồ chuyện này còn xảy ra ở thành Dược Đô, lệ thuộc trực tiếp của Dược Môn. Cái này càng khiến người khó có thể tin. Tất cả mọi người hiện giờ đều biết Lăng Tiếu thật sự là một gia hỏa coi trời bằng vung, lớn gan lớn mật. Hắn sẽ không vì hậu trường của ngươi cường ngạnh mà sợ ngươi. Nếu hắn thật sự muốn đánh hoặc giết người, coi như là thiên vương lão tử cũng không ngăn được. Người cuồng vọng, hắn có thể cuồng vọng hơn cả ngươi. Người hung hăng, hắn có thể hung hăng càn quấy hơn cả ngươi. Hắn có thể hung hăng hơn cả ngươi đấy. Người đối với hắn tốt thì hắn sẽ đối tốt với ngươi. Đây là Lăng Tiếu. Lăng Tiếu độc nhất vô nhị, cũng là truyền thuyết bá đạo, tiếu đế vĩ đại nhất của trung vực ngày sau. Hỏa Trần nổi giận, lần nữa bay trở về. Khuôn mặt Tuấn Tú đã bị đánh thành đầu heo lộ ra rất dữ tợn. Hắn nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu mắng to. Tạp chủng chết tiệt, ta nhất định phải khiến ngươi bị chết. Hắn nói xong đồng thời cũng suy diễn ra tiểu phương thế giới chi lực của mình. Liệt hỏa màu vàng hừng hực đốt cho không trung bừng lên một mảnh đỏ thẫm. Ngươi thật sự muốn chết sao? Lăng Tiếu hét lớn. Mọi người phụ cận đều bị hai người này dọa cho sợ hãi. Dược đô kia chính là trung vực đệ nhất đại đô. Chưa từng có người nào dám động thủ tranh thành. Hôm nay Lăng Tiếu rõ ràng muốn cùng dược môn thủ tịch thân truyền đệ tử náo lớn. Sao có thể khiến bọn hắn không chú ý cho được? Đầu heo kêu là ai? Dỗ dàm dáng trêu Lăng đại sư, thật là ăn no dỗi việc. Bất kể là ai dám ở dược đô sinh sự, chết không có kết cục tốt. Ê, đầu heo kia hình như chính là dược môn Hỏa Trần. Hắn bị Lăng đại sư đánh thẳng như vậy sao? Để rốt cục là có chuyện gì? Chẳng lẽ Hỏa Trần đố kỵ Lăng đại sư cho nên muốn chết hắn diệt khẩu sao? Hai người vừa muốn khai chiến, chấp pháp đội đã lập tức đến kịp. Đều dừng tay! Một tiếng hét to từ thật xa truyền tới. Thành chủ Tuần Chính rõ ràng cũng đáng cùng chấp pháp đội đến đây. Hòa Trần, nào có nghe vào tai, hắn bị Lăng Tiếu đánh thành như vậy, bị thương chỉ là việc nhỏ, mất mặt là chuyện lớn. Hắn dùng kim sắc hỏa diễn, thế giới ép xuống Lăng Tiếu, vô số hỏa diễn huyễn hóa ra rất nhiều thế giới kỳ hoa dị thảo, thoạt nhìn rất duy mỹ, nhưng trong đó là ẩn chứa hung hiểm cực lớn. Tuần Chính bỏ qua chấp pháp đội một mình một người đề cao tốc độ lên mấy lần, hy vọng có thể sớm ngăn cản chiêu thức của Hòa Trần lại. Đáng tiếc vẫn muộn một bước. Vô số kỳ hoa dị thảo mang theo hỏa diễm màu vàng quỷ ý tầng tầng bao trùm lấy Lăng Tiếu. Những hỏa diễm này ẩn chứa vài phần uy thế của thiên hỏa, đồ vật bình thường tất nhiên là khó mà chịu nổi. Hỏa Trần giữ tận trời nói: "Chết đi, kim liệt u diễm của ta có thể đốt ngươi thành tro tàn." Loại thiên hỏa này tên gọi là kim liệt u diễm sao? Nghe rất bá đạo đấy. Lăng Tiếu thì thào một tiếng, trong long nhãn lộ ra vài phần lửa nóng. Xì mị làm diễm trong thức hải phát ra trận trận cường quang chói mắt. Lăng Tiếu quanh thân tỏa mắt ra hỏa diễm lam sắc. Lam diễm không ngừng mở rộng, hơn nữa từng chút thun phệ những kim sắc hỏa diễm kia. Kim liệt u diễm của Hà Trần cũng không cường đại, bởi vì hắn chỉ luyện hóa được chút năng lượng của kim liệt u châu trong phong ấn ở Dược Môn, cũng không hoàn toàn luyện hóa được nó. Cho nên kim liệt u diễm trong thế giới chi lực của hắn cũng không phải đối thủ của Xì Mị Lam Hỏa, ngược lại bị cắn nuốt, trở thành phân bón cho Xì Mị Lam Hỏa. Hỏa Trần thấy thế giới chi lực của mình càng ngày càng yếu, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. "Kìa, làm sao hỏa diễm có cổ quái, rõ ràng có thể thôn phệ kim liệt u diễm của ta. Cái này đây chẳng phải là một loại thiên hỏa khác sao?" Tần Tư cũng phát hiện ra dị trạng của Lăng Tiếu, trên người nàng cũng có chứa một loại năng lượng của thiên hỏa. Có thể cảm hứng được năng lượng Lăng Tiếu phát ra là một loại y áp cùng bổn nguyên, và cảm giác năng lượng ngọn lửa trong cơ thể của mình có một loại xung độc muốn xông ra ngoài. "Lúc ở trong đan hội đại bỉ ta cảm ứng được tên này bất phàm, xem ra cảm ứng của ta không sai. Nam nhân này tuyệt đối thân mang thiên châu." Tần Tư ở trong lòng khẳng định thầm nói. Hỏa Trần không dám lại suy diễn ra thế giới chi lực của mình nữa, tranh thủ thời gian toàn bộ rút về. Nhưng làm sao hỏa diễm kia lại như giòi bọ, rõ ràng bắn về phía hắn. Hắn không thể không cố quyết lợi dụng năng lượng cường đại chấn khai chúng ra, không dám tiếp xúc với ngọn lửa kia. Lăng Tiếu muốn lách tới đánh Hỏa Trần thêm một trận, thuận tiện hút khô thiên hỏa năng lượng trong người của hắn, nhưng Trần Chính đã sớm ngăn giữa hai người bọn họ. "Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đừng nói các ngươi cho rằng Dược Đô là chiến trường của các người đây chứ." Tuần Chính trầm mặt quát. Tuần Chính chính là người đứng đầu của Dược Đô, lại có thực lực đế cấp, chính là Dược Môn trưởng lão, địa vị gần với Thái Thượng trưởng lão trong môn. Cho dù hắn biết rõ thân phận của Hà Trần, cũng biết thân phận của Lăng Tiếu, nhưng không cần quá khách khí. Đương nhiên trong lòng hắn vẫn sợ tên hộ vệ kia của Lăng Tiếu xuất hiện. Tên đó quả thật là kinh khủng. "Việc này ngươi phải hỏi hắn. Ý là đệ tử Dược Môn thì có thể khi dễ người sao? Bản thiếu gia tuy rằng trung thực thiện lương, nhưng không phải là dễ khi dễ đâu." Lăng Tiếu thu liễm khí thế nói. Đám người Dược Môn cùng Đan Tâm nghe lời này của Lăng Tiếu thì trong lòng đều khinh bỉ. Người vừa rồi đánh người thật sự là sướng tay, rõ ràng còn nói dám, rõ ràng còn dám nói trung thực thiện lương. Thế đạo này còn đạo lý hay không? "Lăng Tiếu, người được, hôm nay ta tha cho người một mạng. Bất quá đừng tưởng rằng như vậy sẽ an toàn. Cổ gia cổ sát lệnh đã xuất, người cứ chờ chết đi." Hỏa Trần cuồng tiếu vài tiếng, sau đó âm tàn trừng mắt nhìn Tần Tư, cũng không để ý tới những người khác, quay đi về liền biến mất tại chỗ. Gia hỏa đáng ghét này cuối cùng cũng đã biến mất. Bất quá, thời gian về sau Đan Tông có thể sẽ không quá tốt. Tần Tư nhìn bóng lưng của Hỏa Trần trong nội tâm thầm nói. Nàng thật muốn mượn tay của Lăng Tiếu thoát khỏi sự đeo bám của Hỏa Trần. Trong lòng đồng thời cũng hơi có chút tư tâm với Lăng Tiếu. Nàng là một nữ nhân cường thế, nàng không thích cái kiểu cố làm ra vẻ của Hỏa Trần. Bởi vì Hỏa Trần không chỉ nhìn chúng nàng mà còn nhìn chúng cả Đan Tông nữa. Cái này khiến nàng rất phản cảm. Nàng tuyệt đối không đồng ý Đan Tôn một mực bị Dược Môn áp chế, mà sự xuất hiện của Lăng Tiếu khiến nàng nổi lên lòng muốn lợi dụng Lăng Tiếu. Đồng thời nàng cũng muốn biết vị đệ tử của Phong Lưu Tà Đế trong truyền thuyết này đến phù hợp, đến cùng có phù hợp với yêu cầu của nàng hay không. Hiện giờ xem ra đều tiến hành theo kế hoạch, chỉ tiếc nàng đánh giá quá thấp sức miễn dịch của Lăng Tiếu đối với nàng. Một trường phong ba theo Tuần Chính liền kết thúc. Lăng Tiếu đang muốn đến luyện dược sư công hội giao nhiệm vụ thì Tuần Chính lại mở miệng gọi hắn nói. "Lăng đại sư, Hỏa Đường trưởng lão mời ngươi đến trong tông môn một chuyến, không biết ngươi có thời gian không?" "Trong môn? Dược Môn tông địa sao?" Lăng Tiếu sửng sốt một chút hỏi ngược lại. "Không sai." Tuần Chính gật đầu đáp, tiếp theo hắn còn nói. "Nếu như hiện giờ ngươi có thời gian thì ta có thể mang ngươi đi qua." Lăng Tiếu do dự một chút rồi đáp. "Ta ngược lại cũng không muốn đi bây giờ cùng ngươi. Nhưng chuyện vừa rồi ngươi cũng thấy, ta sợ bọn họ không chào đón." Cái này ngươi có thể yên tâm. Có Hỏa Đường trưởng lão bọn đó, không người nào dám làm gì ngươi đâu. Toàn Chính nghiêm mặt đáp. Lăng Tiếu thấy Toàn Chính nói như vậy, liền gật đầu rồi nói. Vậy thì đi thôi. Có Địa Liệt Viêm Hổ ở đây, hắn cũng không sợ Dực Môn đối phó hắn. Như vậy Dực Môn sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Lăng Tiếu và Toàn Chính đến Phủ Thành Chủ, chỗ đó có truyền thâu trận truyền dụng. Chỉ nhát mắt Lăng Tiếu đã đến một nơi khác. Đây chính là một mảnh hùng sơn tuấn lĩnh chi địa, cây cối cao thấp trùng điệp, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất. Linh thú tùy ý đều có thể thấy được, linh điểu lăng không bay lượn, khiến người ta cảm thấy như đến một sơn cảnh xinh đẹp, khiến tâm cảnh lập tức buông lỏng xuống, cảm thụ tất cả những điều tốt đẹp ở đây. Ngoại trừ cảnh sắc ưu mỹ ra, linh khí ở đây cũng nồng đậm hơn nhiều so với bên ngoài, hô hấp cũng khiến người ta cảm thấy rất sảng khoái. Lăng Tiếu đi qua không ít nơi, hắn có thể cảm hứng được chỗ này là không gian mà Dực Môn khai mở ra. Đây là uy năng quỷ thần khó lường mà chỉ có đạt tới cảnh giới thánh giai mới có thể đạt được. Thật là một nơi tốt, đợi một ngày kia ta đạt tới cảnh giới thánh giai, cũng muốn mở ra một không gian chi địa thật tốt. Lăng Tiếu nhịn không được cảm khái. Tuần Chính kinh ngạc thoáng nhìn qua Lăng Tiếu, hắn không nghĩ rằng người trẻ tuổi trước mắt lại có chi ý bực này. Bất quá trong lòng của hắn cũng không nghĩ nhiều. Ở trong trung vực chính thức đặt chân thánh giả đã ít càng thêm ít. Không biết bao nhiêu thiên tài đều bị kẹt ở một bước đế cấp kia. Muốn tiến giai vào thánh giả, hắn cảm thấy rất xa vời. Ít nhất hắn cảm giác mình đời này chỉ sợ cũng không có cơ hội như vậy. Đi thôi, người đi theo ta. Có nhiều chỗ cũng không thể tùy tiện đi được. Tuần Chính nói một câu dẫn đầu bay lên. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu đi theo sau của Tuần Chính cùng tới. Một đường bay nhanh, hắn cảm nhận trong các dãy núi đều ẩn ẩn khí thế. Chắc hẳn đều là người bên ngoài của Dược Môn. Sau khi bay qua sơn lĩnh, cảnh giác liền mở rộng trong sáng. Chỉ thấy một mảnh bao nga bát lát phân thành từng khối linh điền lớn nhỏ bất đồng. Trên linh điền có không ít đệ tử Dược Môn, hộ điền đang hộ lý các loại linh thảo trong điền. Trên mặt Lăng Tiếu lộ ra vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm nói. Thật không hổ là đệ nhất luyện dược tông môn. Rõ ràng mở ra linh điền như vậy. Ít nhất cũng là linh điền từ tam đến ngũ phẩm. Bỗng nhiên, trên một mẫu linh điền có một đầu linh thú như xà như khâu chui lên từ lòng đất. Đầu linh thú này toàn thân đỏ tươi bóng loáng, khoảng chừng 20-30 mét. Thân thể như cây cột, trên đỉnh đầu có một cái sừng. Từ xa nhìn lại như một con rắn một sừng. Đầu linh thú này sau khi nhảy lên giữa không trung lại rơi xuống đất, chui vào trong lòng đất. Là hồng sắc giao long khâu, khó trách có thể mở một mảnh linh điền rộng lớn như vậy. Lăng Tiếu nhịn không được kinh hô lên. Giao long khâu phân thành ba loại, dùng chanh, hồng từ ba màu làm chủ. Chanh sắc giao long là giao long khâu có huyết mạch mỏng nhất, từ sắc giao long khâu là có huyết mạch nồng nặc nhất. Nơi giao long khâu tồn tại có thể khiến cho thổ nhưỡng trở nên phì nhiêu, cực kỳ thích hợp với linh thảo sinh trưởng, đồng thời cũng có thể đẩy nhanh tốc độ phát triển cho linh thảo. Nó là một loại linh thú mà các luyện dược sư thích nhất. Trước kia tiểu long mà Lăng Tiếu đạt được biến thành một đầu tử sắc giao long khâu, đặc thù so với long tộc, so với hồng sắc giao long khâu này rõ ràng cao hơn một chút. Lăng đại sư quả thật kiến thức rộng rãi, loại dị thú giao long khâu này trong môn cũng chỉ vẹn vẹn có hai con, thật sự rất khó tìm. Tuần Chính cực kỳ tự hào nói. Hai con, bà mẹ nó chứ. Qua nhìn là đại tông môn, nội tình như vậy khiến người ta phải đố kỵ. Lăng Tiếu nhịn không được buột miệng nói tục. Giao long khâu vốn là dị chủng linh thú cực kỳ hiếm thấy, nhưng trong dược môn lại có hai con. Cái này nếu để cho luyện dược sư bên ngoài biết rõ chỉ sợ sẽ hâm mộ đến điền mất. Sau khi Lăng Tiếu và Tuần Chính đi qua linh điền, liền xuất hiện ở một mảnh công trình kiến trúc hùng vĩ. Những kiến trúc này tràn đầy hương vị cổ xưa, như một đầu hồng hoang mạnh thú khiến người ta cảm thấy khí thế tràn nhập. Người nào đến, mau báo tên. Hai bên trái phải hai gã thiên tôn giai đứng dậy kinh quát. Tuần Chính bóc ra một cái lệnh bài. Hai người vừa nhìn thấy lệnh bài lập tức liền khom lưng qua một bên. Hai người tiến nhập vào trong những kiến trúc cổ xưa kia. Từng tiếng tạc lô vang lên, cùng với từng đợt mùi thuốc phát tán ra. Lại thấy không ít đệ tử Dực Môn đang không ngừng hò hét giao dịch linh thảo, khiến cho người ta cảm giác như đang ở trong một phố xá sầm uất vậy. Lăng Tiếu ở trong nội tâm thầm nghĩ, xem ra luyện dược sư ở Dược Môn cũng không có 1 vạn cũng có 8 ngàn, cái này còn chưa kể đến nhân số cung phụng nữa, Quy mô này thật sự là khiến người ta phải sợ hãi. Lăng Tiếu theo Tuần Chính đi sâu vào bên trong, nghe Tuần Chính giới thiệu bên trong mới là nơi Thái Thượng và các trưởng lão bế quan. Nhưng bọn hắn còn chưa đến nơi đã bị người cản lại. Không nghĩ tới ta vừa trở về, ngươi đã dám đến địa bàn của ta, quả nhiên thật là trùng hợp. Ngăn cản Lăng Tiếu và Tuần Chính chính là Hỏa Trần vừa mới trở về, phía sau hắn còn có ba người. Ba người này rõ ràng đều có tu vi đỉnh phong thiên tôn, nhìn bộ dáng khí thế hung hãn của bọn hắn nhất định là muốn ra mặt cho Hỏa Trần. Sư đệ, đây chính là tên vừa đả thương người, thoạt nhìn thực lực cũng không có gì đặc biệt cả. Một tên trung niên nhìn nhẫm nhìn qua Lăng Tiếu nói. Tên còn lại cũng nói. Khí tức toàn bộ che giấu, cho rằng như vậy thì ta không nhìn ra sâu cạn sao? Chẳng qua chỉ là trung giai thiên tôn thôi. Chớ có khinh thường, sư đệ nói người này là đệ nhất hoàng tọa, tồn tại chén ép cùng đời, chiến lược hắn khẳng định không kém. Đợi chúng ta bắt hắn rồi giao cho sư đệ xử lý. Lại có một người nói. Bốn người nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu, tựa hồ sau một khắc sẽ ra tay chế trụ Lăng Tiếu vậy. Lăng Tiếu nhìn Tuần Chính, hắn muốn biết bọn họ có phải dùng chiêu gậy ông đập lưng ông hay không. Tuần Chính dùng hành động chứng minh bản thân, hắn tiến lên một bước lớn tiếng nói. Các người muốn làm gì? Lăng đại sinh chính là khách quý của Hòa Đường trưởng lão, mời đến. Chẳng lẽ các ngươi không sợ trưởng lão trách tội xuống sao? Tránh ra cho ta. Tuần Chính chức vị không thấp, tuy nói mấy người trước mắt này đều là nhân vật phong vân trong tông môn. Đòi vào lúc khác, hắn sẽ không trêu chọc bọn hắn. Nhưng hiện giờ có Hòa Đường trưởng lão lên tiếng, hắn cũng không có gì phải nhượng bộ cả. Không có khả năng, Hòa Đường trưởng lão sao có thể tiếp nhận cái loại tiểu nhân vật như hắn chứ? Hòa Trần không tin quát. Tần Chính đang định nói thêm gì thì ánh mắt lại nhìn về phía trước không xa, trên mặt lộ ra vui mừng nói. Không tin vậy thì để Hòa Đường trưởng lão nói với các người đi. Mọi người kinh hãi đều quay qua nhìn lại phía sau, chỉ thấy một lão giả lăng không chậm rãi đi tới. Bái kiến Hòa Đường trưởng lão. Bốn người thần sắc biến đổi, lập tức ân cần hành lễ với lão già. Hòa Đường trưởng lão, Lăng đại sư đã tới rồi. Tuần Chính chắp tay nói. Lăng Tiếu ở một bên có chút thi lễ với Hòa Đường, xem như ân cần thăm hỏi. Đã đến thì tốt rồi. Hòa Đường trưởng lão mỉm cười gật đầu, tiếp theo ánh mắt dừng trên bốn người Hòa Trần. Các người đều rất rảnh rỗi sao? Có cần ta đi nói với sư phó các người để các người đi trồng linh thảo vài năm hay không? Thì Hòa Đường trưởng lão nghiêm trọng rồi, chúng ta chỉ đang đùa giỡn với Lăng Tiếu thôi, chúng ta đi ngay đây. Trung niên nhân kia liên tục khoát tay nói, tiếp theo ánh mắt với đám sư đệ liền dẫn đầu rời đi. Hòa Trần cũng biết Hòa Đường ra mặt, hắn không thể nào lấy lại danh dự được, chỉ có thể không cam lòng rời đi. Bất quá trong lòng hắn đã có kế hoạch, hắn sẽ không dễ dàng buông thang Lăng Tiếu như vậy. Mấy người bọn hắn đều có chút thành tựu liền trở nên kiêu ngạo không coi e ra gì. Xem ra bọn hắn đã an nhàn quá lâu rồi. Hòa Đường trưởng lão khẽ thở dài, tiếp theo nhìn Lăng Tiếu nói. Lăng tiểu hữu, à không, hẳn là Lăng đại sư mới đúng. Biểu hiện của ngươi ở đan hội đại bỉ ta đã biết. Rõ ràng ngay cả giám sát trưởng lão cũng bị kinh động. Thật là khó lường. Lăng Tiếu khiêm tốn nói. Khiến tiền bối chê cười. Người trẻ tuổi không cần quá khiêm tốn. Đan hội đại bỉ đã cử hành vô số lần, nhưng có thể bỗng nhiên nổi tiếng như ngươi thật đúng là đã ít càng thêm ít. Năng lực của ngươi khiến cho những lão già hòa chúng ta đều cảm thấy hổ thẹn. Hòa Đường cười nói, tiếp theo nói với Tuần Chính. Tuần Chính, ngươi khó có được quay lại một lần. Đi dạo bốn phía một chút, ta có vài lời muốn nói với Lăng tiểu hữu. Đến khi ra ngoài thì làm phiền người vậy. Tuần Chính nhẹ gật đầu, sau đó liền quay người bay sang một hướng. Trong lòng hắn thập phần kinh ngạc thái độ của Hòa Đường trưởng lão đối với Lăng Tiếu. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là ta đế truyền nhân, bằng không Hòa Đường trưởng lão sao lại nhiệt tình với hắn như vậy? Sau khi Tuần Chính rời đi, Lăng Tiếu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiền bối, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Lúc hắn vừa tới Dược Đô, Hòa Đường đã mời hắn đến Dược Môn. Hắn thật sự không rõ Hòa Đường đang bán thuốc gì nữa. Hòa Đường vuốt râu dài cười nói. Không phải lão phu muốn tìm ngươi, mà là một người hoàn toàn khác. Ngươi đi theo ta. Dứt lời hắn lại dẫn Lăng Tiếu đến một hướng khác. Lăng Tiếu cũng không chần chờ lập tức đuổi theo Hòa Đường. Không bao lâu sau hai người tới trước một mảnh sơn mạch nhỏ. Sơn mạch nhỏ này lộ ra rất kỳ lạ, núi đá đều lộ ra vàng óng, mà cây cối sinh trưởng trên đó cũng biểu hiện màu vàng. Từ xa nhìn lại giống như là một mảnh hải dương màu vàng vậy, lộ ra cực kỳ kỳ quan. Ngoài ra nhiệt độ khu vực này cũng cực cao, võ giả bình thường tới đây đều sẽ không chịu nổi nhiệt độ ở đây. Nhưng đối với võ giả tu luyện hỏa thuộc tính thì chỗ này lại là chỗ tu luyện rất tốt. Vừa tới đây Lăng Tiếu liền cảm ứng được Si Mị Lam Hỏa Châu nhảy rộn lên. Nó thiếu chút nữa đã không thể khống chế bay khỏi thức hải rồi. Kim Liệt U Châu. Lăng Tiếu nhịn không được kinh hô lên. Hỏa Đường bên cạnh nhìn Lăng Tiếu nói. Tề Hữu rõ ràng có thể cảm ứng được sự tồn tại của Kim Liệt U Châu. Lăng Tiếu khẽ cười. Sớm đã nghe nói dược môn có tồn tại thiên hòa. Xem tình huống nơi này, ngoại trừ Kim Liệt U Châu có thể tạo thành kỳ cảnh như thế ra, còn có vật gì có uy năng bậc này nữa. Hòa Đường khẽ nhặt đầu, tiếp theo đi về phía sơn mạch màu vàng kia cung kính con người nói. Lão môn chủ, Lăng Tiểu Hữu đã đến. Lão môn chủ. Lăng Tiếu kinh ngạc nhìn Hòa Đường. Hắn thật sự không nghĩ tới, Hòa Đường rõ ràng hướng dẫn hắn tới gặp lão môn chủ. Đây rốt cuộc là sao? Thật lâu, một thanh âm già nua vang lên nói. Người xuống trước đi. Hòa Đường cung kính con người, không hề để ý tới Lăng Tiếu. Rõ ràng lập tức quay người rời đi. Tiền bối, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Lăng Tiếu nhìn thoáng qua Hỏa Đường kêu to rời đi nói. Hỏa Đường không trả lời, từ từ ở ngọn núi nôn truyền tới thanh âm. Ngươi vào đi, nghi ngờ của ngươi có thể được giải đáp. Thanh âm kia vừa dứt, trước mặt Lăng Tiếu rõ ràng xuất hiện một con đường rộng 1 mét. Con đường này không có nửa điểm màu vàng, cũng không có nửa điểm năng lượng nhiệt độ cao. Tựa hồ như lăng không mở ra vậy. Lăng Tiếu do dự một chút vẫn đi vào bên trong. Càng vào bên trong, Si Mị Lam Châu nhảy lên càng thêm lợi hại. An tĩnh cho ta. Lăng Tiếu cắn răng triệt để áp chế Si Mị Lam Hòa Châu. Lăng Tiếu đoạn đường này rõ ràng đi trọn vẹn nửa canh giờ mới đến cuối cùng. Đồng thời cũng nhìn thấy một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng phía trước. Lăng Tiếu ngưng tụ thị lực muốn nhìn rõ diện mục của thân ảnh kia. Nhưng đáng tiếc vô luận hắn có tụ kinh thế nào cũng không cách nào thấy được rõ dung mạo của đối phương. Phảng phất như có một tầng sương mù ngăn cản lấy vậy. Bái kiến tiền bối. Lăng Tiếu thu hồi nhãn lực, có chút khom người nói với thân ảnh kia. Một người có thể khiến cho Hòa Đường trưởng lão xưng là lão môn chủ, nhất định là cấp bậc lão tổ tông của dược môn. Lăng Tiếu không thể không cẩn thận đối đãi. Bỗng nhiên, một đoàn kim sắc hỏa diễm bay về phía Lăng Tiếu. Hỏa diễm màu vàng này như vòi rồng đột ngột tới. Lăng Tiếu không có chút phòng bị. Thân thể lập tức bị kim sắc hỏa diễm kia đốt cháy. Hỏa diễm đáng sợ kia lập tức đốt cho da thịt của Lăng Tiếu cháy đen. Hắn càng đau đớn kêu lên thảm thiết. Cũng may Si Mị Lam diễm trong cơ thể hắn lập tức vọt ra thôn phệ khu trừ những kim sắc hỏa diễm kia, khiến nó khó có thể tiếp tục đốt cháy. Thế nhưng kim sắc hỏa diễm này uy lực quả thật đáng sợ. Rõ ràng không sợ Si Mị Lam hỏa. Trong lúc nhất thời cũng không bị cắn nuốt. Cũng may Si Mị Lam Hỏa năng lượng sung túc, khu trừ đám kim sắc hỏa diễm kia rời khỏi thân thể của Lăng Tiếu. Hai loại hỏa diễm kia ở giữa không trung dây dưa lấy nhau, Lăng Tiếu ra thịt cháy đen của mình, nhìn thấy như vậy hắn mắng to một tiếng. Bà mẹ nó, đều tiêu rồi. Hắn lập tức vận hành cổ hoàng thần công chữa trị ra thịt bị cháy đen kia. Đúng lúc này, từ phương hướng thân ảnh kia bay lại hai hỏa kim sắc hỏa long, nhanh chóng lao tới hắn. Bà mẹ nó chứ, còn cho rằng bản tiêu gia dễ bị khi dễ à? Lăng Tiếu mắng một câu, song trưởng liên tục vỗ ra, lam sắc hỏa diễm cũng hình thành thanh long đối kháng với kim sắc hỏa diễm kia. Người đến cùng là muốn làm gì? Đừng nói thật sự muốn hại ta chứ. Lăng Tiếu hét lớn với thân ảnh kia. Hắn đã thời khắc triệu hồi ra địa liệt viêm hổ. Người nọ thật sự không nói lời nào, có một vòng kim hỏa bay ra. Xem ra muốn bức ta trở mặt rồi. Lăng Tiếu lộ vẻ hung ác. Năng lượng Si Mị Lam Hỏa Diễm Châu bộc phát, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành từng đoàn lam sắc hỏa mang, bao vây tầng tầng hắn lại, khiến những kim diễm kia không thể tổn thương đến hắn. Cùng lúc đó hắn cũng bắt đầu phản kích, từng đoàn lam diễm đáng sợ hình thành năng lượng cực lớn đánh tới thân ảnh kia. Đáng tiếc, lam diễm như hắn vẫn bị một tấm màn vô hình ngăn cản, khiến cho năng lượng hắn không thể nào đốt về phía trước một chút nào. Xem ra ngươi thật sự là thân mang thiên châu rồi. Người nọ rốt cục mở miệng nói chuyện. Địa liệt viêm hổ đi ra cho ta. Lăng Tiếu không quản nhiều như vậy, lập tức hét lớn triệu hoán địa liệt viêm hổ ra. Sơn mạch màu vàng, nhiệt độ cực cao khiến người ta khó có thể tới gần. Trong vùng núi có từng đạo lam quang phóng lên trời. Giữa phía núi non này có một màn kinh diễm. Dưới lam quang sáng ngời, một gã thiếu niên đẹp trai đến rối tinh tối mù đang ngó chừng bóng dáng phía trước một hồi phát lạnh. Lăng Tiếu cho rằng Dược Môn có lẽ không có ác ý, không nghĩ tới đối phương rõ ràng dụ hắn vào hiểm địa như thế để hại hắn, càng muốn mưu đoạt thiên châu của hắn. Hắn không thể không triệu hoán địa liệt viêm hổ ra. Địa liệt viêm hổ chính là linh thú hỏa thuộc tính, hắn vừa xuất hiện lập tức cảm ứng được có khác thường ở phiến sơn mạch này. Thiếu gia, đây rốt cuộc là sao? Ta cảm ứng được ngọn lửa này rõ ràng không hề yếu hơn thần hỏa của tộc ta, là tồn tại khiến ta cảm thấy uy hiếp. Địa liệt viêm hổ cao mày nói ra. Bớt nói nhảm, trước tiên bắt lão đầu kêu lại, sau đó nói với người việc sau. Lăng Tiếu lo lắng hét lớn. Trễ nải một chút nữa là bị người khác giết chết rồi. Trong thức hải của hắn không chỉ có Si Mị Lam Hòa Châu, còn có Tiên Thiên Âm Phong Châu, cùng với Bất Tử Thụ nữa. Những thứ này đều là dị bảo mà bất luận tuyệt thế cường giả nào cũng phải đỏ mắt. Hắn cũng không muốn chắp tay dâng những dị bảo này cho người khác. Địa liệt viêm hổ không nói thêm gì nữa, một cái hổ quyền đánh thẳng về phía thân ảnh phía trước. Bức màn tre ở phía trước dưới một quyền này của hắn liền tách ra, hổ quyền vẫn đang đánh về phía trước. Lại có một đầu biến cấp linh thú. Thân ảnh kia kinh ngạc, khi hổ quyền đánh vào thân ảnh kia rõ ràng tự động tiêu tán không thấy đầu nữa. Địa liệt viêm hổ sửng sốt một chút, tiếp theo ngửa mặt lên trời thét dài. Một tiếng hổ khiếu kinh thiên động địa chấn cho tứ phương đều rung động. Ngay sau đó hắn nhìn lên trời, dưới chân dậm mạnh một cái, cả người lăng không bắn lên, lại một lần nữa hổ quyền uy mãnh nện lên. Hỏa hổ là vương giả trong loài thú, bước chân của nó xé rách hư không phá lên. Đúng vậy, rõ ràng có thể tìm được sự hiện hữu của ta. Trong hư không người nọ lên tiếng, một đạo thân ảnh cao gầy xuất hiện ở trên không Lăng Tiếu. Lão giả này tướng mạo uy nghi, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt như điện, tóc vàng tung bay. Theo bộ dáng quán hiện giờ mà xem thì lúc trẻ tuổi hẳn là một nam tuấn điển hình. Hắn phụ lấy hai tay, tay áo phiêu đáng, hỏa hồ đến cách hắn 1 mét rõ ràng tự động biến mất không thấy đầu nữa. Địa liệt viêm hổ nhận ra sự đáng sợ của người này gào lên với Lăng Tiếu. Thiếu gia chạy mau, nhân loại này thật cường đại. Dứt lời hắn một lần nữa đánh về phía lão giả. Vài đầu mãnh hổ cực lớn, trống rỗng xuất hiện. Chúng cắn về phía lão giả, muốn cắn hắn thành mảnh vỡ. Chớ khẩn trương, ta không có ác ý. Lão giả cười nhạt một cái liền vung tay, mấy đạo kim diễm bắn ra. Kim diễm tiếp xúc vào mãnh hổ kia lập tức tản ra, phảng phất như trong mắt hắn, những mãnh hổ này đều như làm bằng giấy vậy. Lăng Tiếu thấy một màn như vậy thì da đầu run lên, nếu như địa liệt viêm hổ cũng không phải đối thủ của lão giả này thì hắn làm gì còn mạng nữa. Lão giả này chính là tồn tại thánh giai, nhưng không phải là đê giai thánh giả bình thường, mà có khả năng còn cao hơn nữa. Loại tồn tại cấp bậc này đứng ở đỉnh phong của trung vực rồi, khó có người nào địch nổi. Nghĩ tới đây Lăng Tiếu liền sợ hãi, hắn bắt đầu lui về sau, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi bằng không, sẽ chết không có chỗ chôn. Ta đã nói không có ác ý rồi, người bảo cái lão hổ này trước tiên lui ra đi. Lão giả khẽ thở dài một tiếng, thân ảnh bắt đầu động. Lão cường trưởng đánh ra kình phong, đánh cho địa liệt viêm hổ bay ra thật xa. Lăng Tiếu đã không quản nhiều nữa, hắn nhanh chân bỏ chạy, tốc độ quả thật là cực nhanh. Đáng tiếc, mặc kệ tốc độ của hắn nhanh bao nhiêu vẫn không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của lão giả kia. Đừng chạy nữa, người tốc độ mặc dù không tệ nhưng vẫn kém xa. Lão giả xuất hiện trước mặt của Lăng Tiếu cười nhạt. Người đi chết đi. Lăng Tiếu dừng thân hình lại giống lớn một tiếng, tinh thần lực toàn bộ rút ra. Tinh thần lực công kích vô hình vô ảnh đánh về phía phong bạo, cường đại đánh về phía lão giả kia. Đối mặt với đối thủ cường đại bậc này, Lăng Tiếu cũng không dám có bất kỳ sơ suất, bằng không chỉ có thể chết chính là mình. Lão giả kia mí mắt nhảy lên kinh ngạc. Ồ, lại là bí pháp công kích của hồn tộc. Lúc lực lượng của Lăng Tiếu đánh đến, bóng người của lão giả rõ ràng mơ hồ. Thì ra đây chỉ là tàn ảnh, tinh thần lực công kích rõ ràng không thể đánh trúng lão giả kia. Lăng Tiếu kinh hãi lập tức cảm ứng đi sự tồn tại của lão giả kia. Thiếu gia coi chừng, hắn ở sau lưng ngươi. Địa liệt viêm hổ bay lên sợ hãi giống lên, đồng thời nhanh chóng lao tới Lăng Tiếu. Sau một khắc, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy bờ vai của mình bị vỗ nhẹ, Lăng Tiếu toàn thân đều rét lạnh, chỉ cần lão già kia nhẹ nhàng nâng tay thì hắn sẽ xong đời ngay. Cái loại cảm giác tử vong chưa bao giờ gần như thế. Mau thả thiếu gia ra. Địa liệt viêm hổ một kích toàn lực đánh về phía lão già kia quát. Lão già kia cũng không quay đầu lại, trở tay nghênh một chưởng cản lại. Phanh. Sức gió đáng sợ chấn cho nham thạch màu vàng ở bốn phía đều bay lên. Người ngăn cản quyền vẫn ở tại chỗ không nhúc nhích, chẳng qua tay áo tung bay thoáng một phát. Địa liệt viêm hổ vung quyền lại như đạn pháo bắn đi thật xa. Đầu lão hổ ngươi không phải đối thủ của ta, đừng uổng phí khí lực nữa. Huống hồ ta lại không muốn thương tổn tiểu gia hỏa này, bằng không hắn đâu còn mạng nữa. Lão giả sâu kín nói trong giọng nói tràn đầy hương vị chân thân đáng tin. Lăng Tiếu cũng biết mình thó thoát tay kiếp, dứt khoát không hề phản kháng nữa nói với địa liệt viêm hổ. Được rồi, xem thử hắn muốn làm gì ta. Lăng Tiếu trong lòng vô cùng khổ sở, những năm nay thực lực không ngừng tăng nhanh, bên trong lại có không ít người tài ba tương trợ, khiến hắn một đường đều xuôi trẻ mát mái, tự phụ trong lòng không khỏi tăng vọt, luôn cảm thấy chiến lực của mình cũng thuộc loại đỉnh tiêm ở trung vực rồi. Thế nhưng bây giờ trong mắt những người khác mình lại như con kiến, tùy thời đều có thể bị người ta bóp. Buông lỏng chút, lão phu không có ác ý, vừa rồi chỉ là thăm dò người một chút thôi. Lão giả vỗ bả vai của Lăng Tiếu. Tiếp theo hắn cầm lấy bả vai của Lăng Tiếu lao vào sâu trong sơn mạch. Trong nháy mắt, Lăng Tiếu đã đi tới một nơi khác. Địa liệt viêm hổ cũng rất nhanh đi qua. Nhiệt độ ở đây nếu so với lúc trước càng thêm nóng bức, kim sắc hỏa diễm ở bốn phía càng không ngừng lắc lư, những không khí phảng phất đều bị đốt cháy lên biến thành trạng thái chân thân không ngừng. Trên mặt đất có từng đạo hỏa trận văn huyền ảo rậm rạp chằng chịt, tựa hồ dưới nền đất phong ấn đới thứ gì đó rất khủng bố. Trước người lão giả kia cũng không khỏi nổi lên tầng hộ minh kính đoàn ngăn cản những kim sắc hỏa diễm kia. Si mị lam châu trong thức hải của Lăng Tiếu nhảy lên càng thêm kịch liệt. Kim liệt u châu ở ngay chỗ này. Lăng Tiếu hoảng sợ nói. Lão già nhìn lòng đất bị phong ấn nhẹ gật đầu. Đúng vậy, kim liệt u châu ở ngay chỗ này. Bất quá nó rất nhanh sẽ ra ngoài. Có ý gì? Lăng Tiếu khó hiểu hỏi thăm. Hắn nhí mãi không rõ dược môn vì sao lại không thu nó lại, ngược lại phong ấn nó ở đây. Chẳng lẽ là để cung cấp cho đệ tử tu luyện sao? Lão giả tự hồ có thể nhìn thấu suy nghĩ của Lăng Tiếu. Hắn thản nhiên nói. Nó quả thực chỉ dùng cho đệ tử của bổn môn tu luyện. Nhưng chúng ta cũng không nghĩ tới nó lại trưởng thành nhanh như vậy. Chưa tới vạn năm, rõ ràng đã sắp phá tan phong ấn ở đây. Đến lúc đó chính là kiếp nạn của dược môn chúng ta. Lăng Tiếu vẫn không rõ ý của lão giả này. Thiên châu uy lực tuy đáng sợ, nhưng cũng không đến mức có thể khiến một cường giả thánh giả phải thúc thủ vô sách chứ. Những ngày đó, hắn bằng vào tu vi huyền giả cũng đã thu phục được tiên thiên âm phóng châu. Về sau lại luyện hóa được si mị lam hỏa châu, không phải rất đơn giản sao? Dược môn nhà các ngươi có liên quan gì đến bản thiếu gia chứ? Lăng Tiếu ở trong lòng thầm nghĩ. Lão giả nhìn Lăng Tiếu trịnh trọng nói. Ta gọi ngươi đến dược môn thật sự không phải muốn đoạt thiên châu của ngươi, mà muốn ngươi mang kim liệt u châu đi, hoặc giúp ta làm suy yếu lực lượng của nó lần nữa phong ấn. Chỉ có như vậy dược môn chúng ta mới có thể tiếp tục trường tồn. Lấy đi kim liệt u châu. Lăng Tiếu há to mồm nhìn lão giả hoảng sợ nói. Hắn hoài nghi lỗ tai của mình có phải có vấn đề hay không. Hắn không nghe lầm đấy chứ. Một khỏa thiên châu đều là tuyệt thế dị bảo, đều là bổn nguyên lực lượng mà bất luận võ giả nào cũng đều truy cầu. Vì sao lại mang tặng người chứ? Lễ này không khỏi quá lớn đi. Lão giả gật đầu nhìn Lăng Tiếu nói. Đúng vậy, nếu như ngươi có năng lực lấy nó đi thì cứ lấy đi. Nó vốn thuộc về ngươi mà. Lăng Tiếu mơ hồ, cái gì gọi là vốn thuộc về hắn chứ? Hắn thật sự không hiểu vì sao lão giả này lại nói vậy. Hắn có ý gì? Lăng Tiếu không khỏi hoài nghi nhìn. Chẳng lẽ lão giả hỏa này có bệnh tâm thần? Ngươi không cần phải hoài nghi lời ta nói. Kim liệt u châu này vốn là vật của sư phụ tà đế ngươi. Năm đó chính do sư phụ của ngươi tặng cho ta. Hiện giờ ngươi lấy nó đi cũng là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Lão giả nhìn Lăng Tiếu nghiêm túc nói. Cái gì? Cái này đây là của sư phụ ta sao? Lăng Tiếu hoàn toàn bị khiếp sợ. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được kim liệt u châu rõ ràng lại có quan hệ đến sư phó tà đế của hắn. Kỳ thật theo như bối phận mà nói, có lẽ người nên xưng hô ta một tiếng sư thúc. Lão giả lại nói. Lăng Tiếu nghe xong lời này, hắn há to miệng triệt để không biết nói gì nữa. Lời của lão giả này thật sự quá là kinh người. Lăng Tiếu và Tà Đế ở chung chỉ được một năm. Tà Đế dạy pháp môn tu luyện độc tôn, lại truyền thụ rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng hắn chưa bao giờ nói về bất luận chuyện gì của bản thân. Hiện giờ đột nhiên toát ra một tiên sư thúc, thật sự khiến Lăng Tiếu cảm thấy quá mức hoang đường. Thật lâu sau, Lăng Tiếu nuốt một ngụm nước bọt nói. Sư phụ hắn cũng là người của Dược Môn. Lão giả kia khẽ lắc đầu. Không phải, nhưng hắn là đại ca kết bái của ta. Cùng lão đại của ta năm đó, nếu không phải hắn, ta cũng không đi đến được cảnh giới này. Đáng tiếc đại ca đã trước một bước đi tới thiên vực mà ta vẫn còn lo lắng ở chỗ này. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra hoài ý vô niệm. Tiếp theo hắn nói. Trước đây ít năm hắn trở về, vốn muốn có thể giúp ta giải quyết Kim Liệt U Châu. Nhưng hắn biết rõ là người luyện dược sư, cho nên liền không ra tay. Nói do vấn đề này, do người tới giải quyết. Còn có năng lực muốn lấy đi, ta sẽ không ngăn cản. Bởi vì Kim Liệt U Châu này vốn chính là vật của đại ca. Trước đây trong đầu Lăng Tiếu nổi lên rất nhiều nghi vấn. Hắn có hiểu vì sao Hòa Đường phải cầu hắn đến Dược Môn. Hắn trước khi đến đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, đã từng cho rằng Dược Môn có lẽ muốn làm hại hắn, cũng cho rằng có khả năng muốn hắn gia nhập Dược Môn, trở thành một phần tử của Dược Môn. Mà vừa rồi khi lão giả này thấy thiên hỏa của hắn, hắn lại cho rằng người ta muốn đoạt thiên châu của hắn. Thế nhưng giờ đây lão giả nói rõ hắn là huynh đệ kết bái của sư phó, bảo mình gọi hắn là sư thúc. Điều này thật sự là nằm ngoài ý liệu của Lăng Tiếu. Hắn không khỏi suy nghĩ. Ta gọi hắn sư thúc, vậy những tên đệ tử Dược Môn kia chẳng phải gọi ta là sư thúc tổ sao? Thân phận này xem ra cũng không tệ nha. Cái kia, ngươi thật sự là sư thúc của ta sao? Lăng Tiếu có chút phỏng đoán hỏi thăm. Lão giả cười nhạt nói. Cái này ta không cần phải lừa ngươi. Lúc trẻ ta may mắn quen biết sư phụ ngươi, cùng nhau lưu lạc một thời gian ngắn. Bất quá sư phụ của ngươi, hắn đã quen độc lại độc vãng. Hơn nữa hồng nhan phần khắp thiên hạ. Hai huynh đệ chúng ta cũng đã nhiều năm, thậm chí có hơn 10 năm mới gặp lại. Nói đến đây hắn dừng lại một chút nói. Trước đây ít năm hắn tới tìm ta, ta và hắn đã cách mấy ngàn năm không gặp. Ta cũng sớm đoán được, khẳng định hắn đã đi thiên vực. Không nghĩ tới hắn rõ ràng còn trở về, càng là thu đồ đệ ngươi. Thế nhưng sư thúc, sư phụ ta đi tìm ngươi, vậy sao giờ ngươi mới tìm ta? Lăng Tiếu tiếp tục hỏi. Hắn phải bình tĩnh, không thể tùy tiện bị gạt được. Vạn nhất bị bán đi, còn như nhóc thay người ta đếm tiền cũng nên. Lúc ấy ta sau khi nghe đại ca thu ngươi làm đồ đệ, ta cũng rất muốn nhận ngươi vào Dược Môn, cho ngươi chỗ tu luyện tốt. Nhưng sư phụ của ngươi nói để ngươi tự đi phát triển. Hắn tin tưởng ngươi sẽ không dựa vào bất luận kẻ nào cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Cũng tin tưởng ngươi sẽ trò giỏi hơn thầy. Đây là lần đầu tiên ta nghe đại ca đánh giá về một người như vậy. Lão giả cảm khái nói. Lăng Tiếu có chút không có ý tứ nói. Đó đều là sư phó nói thôi, ta không đảm đôi nửa đâu. Hắn ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại vui đến cười như nở hoa. Trong trí nhớ, sư phó gần đây đều thập phần uy nghiêm. Đối với hắn và những người kia đều dị thường nghiêm khắc, cũng chưa bao giờ nghe qua khích lệ ai cả. Bất quá lão giả này chính là hắn đã tin tưởng quan hệ và sư phó là thật. Bằng không người ta cũng không cần phải giải thích với hắn nhiều như vậy. Hơn nữa những lời kia cũng không phù hợp. Hơn nữa những lời kia cũng phù hợp với cá tính của sư phó hắn. Lăng Tiếu đi vào đề chính nói. Vậy sư thúc ngài muốn ta tới đây, rốt cục là làm gì? Kim Liệt U Châu này tuy rằng lợi hại, nhưng có lẽ không thể làm khó ngài mới đúng. Lăng Tiếu lập tức đổi giọng, gọi nhân gia là sư thúc thân ái nha. Trong lòng hắn thầm suy nghĩ nói. Đã là sư thúc rồi, đợt lát nữa trung quy cũng nên tỏ vẻ một chút chứ. Ta cũng không tham lắm đâu. Tùy tiện đưa mấy trăm gốc thất giai linh thảo, bát giai linh thảo, lại cho mấy ngàn vạn thượng phẩm huyền tinh là được rồi. Lời này nếu để cho những trưởng lão hoặc đệ tử của Dược Môn kia nghe được, chỉ sợ mỗi người đều sẽ bị tức giận đến thổ huyết. Như vậy còn gọi là không tham. Như vậy trong thiên hạ ai cũng không tham làm nữa rồi. Ta vừa rồi đã nói qua, Kim Liệt U Châu vốn do sư phụ người phát hiện ra. Lúc trước cũng là hắn đưa cho ta. Hiện giờ để ngươi thu hồi cũng là chuyện đương nhiên. Đây là ý của sư phụ ngươi. Huống hồ hiện giờ ta đã không có năng lực áp chế Kim Liệt U Châu nữa. Lão giả đáp, không có khả năng áp chế Kim Liệt U Châu, điều này sao có thể? Lăng Tiếu thở nhẹ nói, sự thật đúng là như thế. Lúc trước sư phụ của ngươi phát hiện Kim Liệt U Châu thì năng lượng của nó không cường đại như vậy. Dùng một ít thủ đoạn là có thể phong bế nó được rồi. Về sau sư phụ của ngươi đưa nó cho ta, ta cũng không luyện hóa nó mà phong ấn ở dưới phiến sơn mạch này. Lúc ấy phiến sơn mạch này đã có một loại địa hỏa cấp hỏa bài danh bài cực kỳ gần phía trước. Ta cho rằng hai loại hỏa diễm đều bị phong ấn, sẽ không sinh ra biến hóa gì. Ai biết tình thế lại vượt ngoài dự liệu. Trải qua gần vạn năm, địa hỏa kia rõ ràng bị Kim Liệt U Châu cắn nuốt từng chút một. Mà nó trải qua 5 tháng, năng lượng lần nữa tăng vọt, đã có nhân tính đơn giản. Ta muốn thu phục nó đã không thể nữa, trừ phi ta làm hỏng nó, nhưng như vậy thì quá đáng tiếc. Mà trước đây ít năm sư phụ của ngươi trở về, ta vốn định bảo hắn thu lại, nhưng sư phụ của ngươi nói, việc này để ngươi làm. Nghĩ đến hắn đã có ý muốn ngươi tiếp quản Kim Liệt U Châu này rồi. Lão giả lúc nói ra lời này, rất rõ ràng lộ ra vài thần sắc không muốn. Lúc trước hắn sở dĩ không muốn luyện hóa Kim Liệt U Châu, một mực phong ấn nó ở trong hiến dân mạch, chính là muốn nó có thể tạo phúc cho đệ tử dược môn, khiến bọn hắn có thể nắm giữ luyện dược hỏa diễm tốt hơn. Thí dụ như vài tia thiên hỏa năng lượng của hỏa thần kia chính là từ trong phiến sơn mạch này để luyện mà ra. Uy lực tuy rằng khác biệt rất lớn so với thiên hỏa chính thức, nhưng lại có uy lực cực kỳ cường đại. Hôm nay, Lăng Tiếu nếu có năng lực lấy đi Kim Liệt U Châu, vậy đệ tử dược môn bọn họ ngày sau muốn đạt được năng lượng của thiên hỏa cũng không thể nữa. Đây là điều mà lão giả không hề muốn thấy. Nhưng hắn đã từng nói với Tà Đế, nếu một ngày kia Tà Đế muốn lấy Kim Liệt U Châu đi thì hắn sẽ tuyệt đối không hai lời. Nhưng khi thật sự gặp phải thì trong lòng của hắn rất mâu thuẫn. Lăng Tiếu tự nhiên không cách nào biết được tâm tư của lão giả. Trong lòng hắn đắn đo lo lắng, Kim Liệt U Châu này rốt cục có lấy hay không đây? Đây chính là Thiên Châu khiến thánh giả cũng phải kiêng kỵ. Năng lượng còn cao hơn Si Mị Lam Hỏa Châu rất nhiều. Trước đây hắn có thể đạt được Tiên Thiên Âm Phong Châu là do Tiên Thiên Âm Phong Châu tự động nhận chủ, mà Si Mị Lam Hỏa Châu lại phải dùng cả mạng mới có thể miễn cưỡng thu lại. Có thể nói là vạn phần may mắn. Nếu lần nữa thử, hắn tình nguyện không cần Si Mị Lam Hỏa Châu, bởi vì hắn cũng không nắm chắc có thể thu phục được nó. Huống hồ hiện tại, hắn trong thức hải đã có hai khỏa Thiên Châu, lại có bất tử thụ, có thể lại còn có cỏ Kim Liệt U Châu tồn tại trong thức hải được nữa sao? Nếu như buông tha, đây chính là một khỏa Thiên Châu thế gian hiếm thấy, là chí bảo mà bất trận kẻ nào cũng tha thiết ước mơ. Cái này liền khiến cho hắn cảm thấy đau lòng. Đây không thể nghi ngờ là một chuyện rất khó quyết định. Sư Thúc, ngươi không phải nói ta cũng có thể giúp ngươi phong ấn lần nữa nó sao? Lăng Tiếu nâng cằm lên hỏi. Trong mắt lão giả lộ ra vài phần kinh ngạc nói. Ngươi xác định muốn phong ấn nó mà không phải lấy đi. Lăng Tiếu khẽ lắc đầu nói. Ta có một khỏa Thiên Châu. Hai châu khó có thể cùng tồn tại. Nếu như lại luyện hóa nó, chỉ sợ bản thân sẽ bị nó luyện hóa trước. Lăng Tiếu lời này cũng không giả. Hắn không có lòng tin lại khiến một khỏa Thiên Châu trú nhập trong thức hải của mình. Lão giả nói. Hai châu mặc dù không thể cùng tồn tại, nhưng một châu trong đó có thể hấp thu cái còn lại. Sau đó tiến hóa, đến lúc đó lưỡng châu hợp nhất, uy lực sẽ tương đối đáng sợ. Chẳng lẽ ngươi không muốn mình càng trở nên mạnh hay sao? Lăng Tiếu lắc đầu nói. Làm người không thể quá tham lam, bằng không chết cũng không biết vì sao nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 182 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay xin để lại một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.